Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Bích Hồ, bất quá tiệc vui chóng tàn. Tống Ngọc Nhi tại điện lựa chọn bị lưu lại bài tử. Phong Ngọc Quý Nhân, rất nhanh liền muốn chuyển đến Ngọc Điệp Hiên. Đến thời điểm, nàng cũng không thể như vậy phương tiện đến xem hắn. Giang Sóc Bắc hô lỗ xong bàn bát, cuối cùng một khối bánh bao dính sạch sẽ trong cái đĩa tương chấp. Bị hắn nhét vào miệng, lúc này mới thỏa mãn nức cục một cái. Bất quá gặp Bích Hồ nhìn hắn, nhất thời lại giận tái mặt, một bộ cao lãnh bộ dáng. Làm cái gì nhìn ta? Người này ánh mắt không cần loạn xem, cẩn thận bị người đào đi ngâm rượu, hắn nói khủng bố. Bích Hồ biết hắn là biến thành dạy nàng trong cung sinh tồn chi đạo. Chỉ là trong lòng ám đạo, thật không nghĩ tới, rằng hắn công thế nhưng là cái như thế không được tự nhiên người. Ngẫm lại về sau, hắn khi đó đã muốn quyền cao chức trọng, đãi nàng liền ôn nhu che chở, đồng thời cũng lòng dạ thâm trầm, nửa điểm không gọi người nhìn thấu. Không giống nay, coi như có vài nhân khí nhi, Bích Hồ tay mấy ngày nay xuống dưới đã muốn trừ dây lưng. Chỉ cần mặc kệ sống lại, là không có gì đáng ngại. Nàng ngồi vào mép giường cho hắn ấn xoa. Giang Sóc Bắc liếc mắt nhìn, rời ánh mắt làm chấp nhận. Tiểu thư nhà ta thành quý nhân, sau này chính là nương nương. Ngày mai thánh chỉ chính thức xuống dưới, liền muốn chuyển đi địa phương khác. Cho nên, ngày mai khởi, ta liền không đến, chính ngươi phải nhớ được nhiều xoa bóp, cũng nên đi động, ta làm cho ngươi cái bao, ngươi nhớ mang theo, nhiều chú ý chút, đừng giảm bớt bệnh căn nhi, đợi đến dàn xếp hảo, ta lại tìm cơ hội tới xem ngươi, khi đó, ta chính là nương nương đại cung nữ, ngươi yên tâm, có ta bảo bọc ngươi. Ngươi không cần nhận những kia tiểu thái giám tức giận, nàng là biết Giang Sóc Bắc bị cùng phòng. Ngươi ghét bỏ khi dễ, bình thường đổ hoàn hảo, chỉ là thấy hắn thế đơn lực bạc, lão yêu đoạt hắn gì đó, còn yêu lấy hắn lớn hảo tới lấy cười. Hắn trầm mặc một lát, vậy cũng được hảo sự, chỉ là ngươi nếu sau này là đại cung nữ, vậy hay là đừng đi bên này đi, nơi này đều là hạ đẳng cung nhân nơi ở. Sau này, ngươi liền có chính mình đơn độc phòng, sẽ cùng ta đi ở một khối, bị hữu tâm nhân nhìn thấy, ta một cái tiểu nội thị, chỉ sợ Chu Toàn không được. Bích Hồ tay một trận. Đột nhiên nóng mắt nóng, nàng vội vàng nhịn xuống, giật mình nhớ tới từng, người này vĩnh viễn như thế, nói chuyện không lọt tai thực, tổng một bộ chỉ nghĩ đến hình dạng của mình, kỳ thật, nàng nay mới hiểu được, hắn trong lời này. Luôn luôn để nàng nghĩ, ta đỡ phải, dù sao đều ở đây trong cung, tổng có thể gặp. Nàng lại mặt mày hớn hở nói. Giang Sóc Bắc gật gật đầu, lại bất tử tâm, người kia phía sau, có phải hay không nhà ngươi tiểu thư kia, hoặc là tướng quân phủ. Thanh âm hắn ép tới rất thấp. Bích Hồ đứng dậy, thu thập gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lôi kéo. Giang Sóc Bắc không nghĩ đến nàng còn đùa giỡn tánh khí. Có chút ngốc nhìn nàng, ngươi như vậy cái tiểu nha đầu, vẫn còn có này tính tình, nha hoàn không đều đem tính tình ma không có không phải. Bích Hồ kéo hộp đồ ăn, lãnh khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi này nghi ngờ quỷ, sau lưng ta là ai, tóm lại không phải bọn họ kêu ta đối ngươi tốt, ngươi muốn thật không yên tâm, nghĩ báo đáp ân tình. Liền nhớ đến ta này, tổng có ngươi còn thời điểm mà đi, như thế nào, ngươi tiểu nha đầu này, ngay cả ca ca đều không kêu. Giang Sóc Bắc thấy nàng bình tĩnh thần sắc, thì ngược lại cao hứng khởi lên. Bích Hồ hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền ra ngoài. Giang Sóc Bắc thấy nàng đi, trong lòng cô, tiểu nha đầu phiến tử, bất quá một lát, hắn lại trầm mặt đến, này một phòng yên tĩnh ẩm ướt, trống rỗng. Nàng sắc thái tươi đẹp, đi lần này, thế giới lại xám trắng. Bích Hồ theo Tống Ngọc Nhi chuyển đi Ngọc Điệp Hiên. Tống Ngọc Nhi vui sướng, đối với gương đồng trái chiếu lại chiếu. Hôm nay nàng thăng quan tân thích, đêm nay nói không chừng hoàng thượng liền sẽ nhường nàng thị tẩm. Nàng nhất định phải trói lọi đạp ra môn. Bích Hồ, đêm này kim châm đi, nhìn tục khí, cho bản cung cái kia huyết ngọc. còn có kia san hô châu chuỗi, đều muốn hồng, nàng cười nheo mắt, Bích Hồ thuận theo đáp lời của nàng phân phó, đem kim châm tháo ra, Bích Ngọc tiếp nhận, cái miệng nhỏ nhắn thảo hỉ, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, cuối cùng là đã được như nguyện, sau này từng bước thăng chức, Tống Ngọc Nhi nghe thích, giận nàng một chút, sau này ở bên ngoài cũng chớ nói như thế. Gây chuyện bản cung được không bảo đảm ngươi, nô tỳ đỡ phải. Nương nương xinh đẹp tiên nữ, nô tỳ nói là lời thật lý, Bích Ngọc đòi ngoan nói. Tống Ngọc Nhi mím môi áp không trụ vui vẻ, vung vung tay nhỏ, mấy ngày nay các ngươi theo bản cung cũng hết không ít tâm lực. Bích Ngọc, này kim châm liền thưởng ngươi. Bích Hồ, kia căn bạch ngọc châm cái ngươi cầm đi, tạ nương nương thưởng, hai người chăm miệng một lời làm. Cái lễ, ân, sau này chúng ta chủ tớ mấy cái mới là một thể. Chỉ cần các ngươi trung tâm, không cho bản cung gây chuyện, ưu việt tự nhiên không thể thiếu các ngươi, là Tống Ngọc Nhi sở trường vuốt ve tóc mây. Hài lòng nở nụ cười, chờ Tống Ngọc Nhi gióng trống khua chiêng ngồi cỗ kiệu ra ngoài. Lập tức đi Ngọc Điệp Hiên đi, Bích Hồ cùng Bích Ngọc theo hai bên, cúi đầu gấp rút lên đường. Phía trước lại đây một đội nội thị, thấy cỗ kiệu, đồng loạt quỳ xuống đất không nói gì, chờ đợi Tống Ngọc Nhi qua đi. Tống Ngọc Nhi vén lên mành kiệu, thấy một màn này, chỉ cảm thấy không có so giờ khắc này càng thư thái. Loại này rất cường đại cảm giác thỏa mãn, mang đến còn có càng sâu khát vọng, Giang Sóc Bắc yên lặng chờ ở tiểu thái giám đội ngũ. Cúi đầu vô thanh vô tức. Thẳng đến tiếng bước chân đó từ xa lại gần, vàng nhạt góc quần khẽ nhúc nhích, làm lộ ra kia một điểm hồng nhạt mũi dày, quen thuộc hương khí, là nha đầu kia, Bích Hồ an tĩnh theo bên người hắn đi qua, Giang Sóc Bắc chân tật không có hảo toàn, thân mình một tà, một tay tay mắt lanh lẹ án mặt đất, vừa lúc đánh vào của nàng góc quần, một chút đè xuống của nàng chân, thật là một tiểu nha đầu, chân nhỏ như vậy. Còn chưa mở ra đâu. Một khắc kia, Giang Sóc Bắc còn có tâm tình loạn nói thầm ni Bích Hồ một trận. Giang Sóc Bắc đã muốn hết sức nhanh chóng điều chỉnh tốt. Tất cả mọi người cúi đầu nhìn dưới mặt đất, nàng trả thù tính đề ra chân, giả vờ vô tình đá phải hắn chống đất cánh tay. Không nhẹ không nặng một chút, Giang Sóc Bắc cũng không biết làm sao. Đầu rũ xuống cực thấp, lại là một chút bật cười. Chỉ là vô thanh vô tức, không ai biết, vị này tương lai âm hiểm tàn nhẫn Giang Hán Công, vào giờ khắc này, khó được lộ ra duy nhất một lần người thiếu niên hồn nhiên tươi cười. Vì cô nương kia một đá chân, người đi xa, Giang Sóc Bắc đứng lên, đi theo đội ngũ vẫn hướng về phía trước, không quay đầu lại, Bích Hồ tại Ngọc Điệp Hiên đợi làm 3 tháng, suốt ngày chính là chờ ở Tống Ngọc Nhi bên người. Có cơ hội một mình rời đi cũng là đi tiểu phòng bếp. Tống Ngọc Nhi rất ít phân phó nàng ra ngoài làm cái gì. Bích Hồ biết, Tống Ngọc Nhi là cái thông minh nữ tử. Nàng vừa mới tiến cung có vị phần. Hoàng thượng còn thường thường triệu nàng thị tẩm. Lúc này, Tống Ngọc Nhi là thật sự điệu thấp thực. Chỉ ngày hôm đó, Tống Ngọc Nhi mang theo Bích Hồ Bích Ngọc đi thỉnh an. Mới vừa vào Phượng Nghi Cung. Liền thấy Thuần Phi nương nương bên hông một viên bảo châu ngã nhào. Vẫn lăn đến Tống Ngọc Nhi cách đó không xa, mới đung đưa ngừng lại. Thần thiếp cho Hoàng hậu nương nương thỉnh an, gặp qua Thuần Phi nương nương, Thư Phi nương nương, Mang Phi nương nương, Cảnh Tần nương nương. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đưa ánh mắt đầu lại đây. Sử làm cái gì đây? Cho bản cung nhặt về đến Thuần Phi nương nương khuôn mặt khinh thiêu. Thản nhiên nói, nàng chưa nói danh nhi, chỉ ánh mắt kia lại là nhìn Tống Ngọc Nhi, muốn cho ai đi nhặt vừa xem hiểu ngay. Tống Ngọc Nhi ôm tại trong tay áo hai tay siết chặt. Duy trì mỉm cười, lông mi không nhịn được run, đầy phòng người theo chế diễu. Tống Ngọc Nhi gần nhất thụ sủng, nhận điểm ấy khó xử tính cái gì. Bích Ngọc đầu áp trầm thấp, lúc này nàng một cái thật hơn 10 tuổi nha đầu đương nhiên là hoảng sợ. Sớm nghe nói Thuần Phi nương nương nhà mẹ đẻ hiền hách. Tổ tiên tam đại đều là thanh lưu triều thần, căn cơ củng cố, Thuần Phi phụ thân thân là đương kim thánh thượng thái phó. là tuyệt đối hoang đàng. Bệ hạ đối với hắn tín nhiệm thực, cùng Thuần Phi càng là có một phần thanh mai trúc mã tình ý tại. Đây cũng là Thuần Phi thịnh sủng không suy nguyên do. Bích Hồ cúi đầu, bất động thanh sắc khom người xác nhận. Nô tỳ tuân mệnh, một câu như vậy đi ra. Đúng là đem chuyện này ứng xuống. Nàng hồi xong nói, bước lên một bước, ngồi thân đem Bảo Châu nhặt lên. Liền nửa quỳ tư thế, đem Bảo Châu hiến tặng cho Thuần Phi. Nương nương, Tống Ngọc Nhi nhẹ nhàng thở ra. Ám đạo vẫn là Bích Hồ hiểu chuyện. Biết lúc này nên làm cái gì? Những người khác nhất thời hứng thú thiếu thiếu. Thuần Phi khuôn mặt có hơi nheo lại. Trên mặt không thấy sắc mặt giận dữ. Chỉ là như cười như không. Thật là một hảo nô tài tương đương. Nhìn nhìn kia trong suốt nhuận khiết Bảo Châu. Bỗng vừa nhấc chân, một cước đá vào Bích Hồ trên tay. Kia Bảo Châu liền lại rơi xuống địa, đều rớt. Ô uế, nàng lạnh nhạt nói. Đem dơ bẩn gì đó hiến cho bản cung. Có này tâm thật đáng chết. Tống Ngọc Nhi nhíu mi. Này Thuần Phi như vậy làm việc. Bích Hồ thân là của nàng đại nha đầu. Không phải chính là đánh nàng Tống Ngọc Nhi mặt. Lại nhìn mắt đã nhịn không trụ sắc mặt giận giữ Tống Ngọc Nhi. Thuần Phi cười cười. Rốt cuộc là cái mới vừa vào cung nha đầu. Tuổi tác tiểu được bệ hạ thích. Xem này thiếu kiên nhẫn bộ dáng. Lại thông minh. Cũng không kia tính tình, không đáng để lo, bất quá ngươi là ngọc quý nhân nha đầu, lại như thế nào không hơn mặt bàn, bản cung cũng không thể vượt nàng chủ này nhi đi, nhưng ngươi đích xác phạm đến bản cung trên đầu, ý thứ hàm xúc không phân biệt nhu nhu cười, như vậy đi, không cho cái giáo huấn, nhân gia còn nói bản cung là cái không uy nghiêm, liền dẫn đi hình phạt xưởng, thưởng 30 gậy gộc liền thành cái gì? Tống Ngọc Nhi cùng Bích Ngọc đều là khiếp sợ, Bích Hồ bất quá hơn 10 tuổi nha đầu, 30 gậy gộc đi xuống, đây không phải là muốn lấy mạng người ta. Tống Ngọc Nhi không nghĩ đến Thuần Phi bất quá như vậy khoát tay, liền cơ hồ nháy mắt phế bỏ của nàng một cái cánh tay. Thuần Phi nương nương, thần thiếp nha đầu kia tuổi còn nhỏ, tiến cung thời gian ngắn, không hiểu gì quy củ, vừa là ngươi chủ này Nhi đều biết. Thuần Phi cắt đứt nàng, không hiểu quy củ, trong cung, chỗ nào dung được dưới như vậy không quy củ, cũng chính là ngươi ngọc quý nhân lợi hại, dám muốn cái không quy củ nô tài. Cũng thế, xem ngươi chủ này nhi không cái dạng, dung túng nô tài không cái điểm mấu chốt, bản cung hôm nay thật được quản quản, này 30 gậy gộc, liền là thay quản giáo, nói xong, Thuần Phi bưng miệng cười, khuôn mặt ngạo nghễ. Thần sắc lại ôn nhu động lòng người, Tống Ngọc Nhi cả người rét run, nàng không nghĩ đến, trước đó vẫn bình tĩnh không ba, này bất quá là ngày đầu tiên giáo huấn, liền gọi nàng hoảng sợ tay chân, Bích Hồ bị người im lặng kéo đi, nàng ra ngoài ý liệu không có la to cầu xin tha thứ. Ngược lại thản nhiên nói, nô tỳ tạ nương nương ân điển, lời này vừa nói ra. Ngược lại là nhường mọi người có hơi ghé mắt một cái chớp mắt. Nàng một đường bình tĩnh đi đến hình phạt xưởng. Hai người kia là muốn tận mắt thấy nàng bị đánh xong mới có thể trở về báo cáo kết quả. Hôm nay dù có thế nào, này 30 gậy gộc, là trốn không thoát, bất quá nàng không nghĩ đến. Lại ở chỗ này nhìn thấy Giang Sóc Bác, khi ngăn cách tháng 3, hắn so trước cường tráng chút, nhìn càng khỏe mạnh, bất quá cũng đen chút. Hành tẩu tự nhiên, nhìn nên tốt lắm, Bích Hồ an tĩnh ghé vào hình phạt trên ghế, nghe hai người kia phân phó Thuần Phi mệnh lệnh, Giang Sóc Bác tại mái hiên đứng dưới hồi lâu, nghe xong lời nói, lại nhìn Bích Hồ, nàng cúi đầu, ai cũng không xê mon sơ trong thoáng chốc, hắn nghĩ, có lẽ lúc trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng là tràng cảnh này, nằm ở đó, người khác đều xem không thấy vẻ mặt. Ta đến, trừ Bích Hồ, ở đây đều nhìn về đột nhiên lên tiếng Giang Sóc Bác. Hắn mặt không đổi sắc đi lại đây, nhận lấy gậy gộc, nô tài đến động thủ đi, vì Thuần Phi nương nương làm việc, là chúng ta phúc phận thấy hắn nói xong cũng cử côn liền đánh. Đại gia liền tự nhiên bỏ quên hắn vừa mới cái kia ta tự. Một hắn mấy đạo, hết chương.